Chương 122, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cứu mạng nhưng, ngay lúc này, phía trước nhưng xuất hiện cầu cứu thanh âm. Thanh âm này, để Khương Ly ngừng chân, ngước mắt hướng âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. QNZ đem Thi Vũ Tư dọa đến ngừng lại, để Lâm Phong đuổi tới bên người nàng. Đi mau, Lâm Phong lôi kéo Thi Vũ Tư, thúc giục một tiếng. Thi Vũ Tư nhưng thoát khỏi hắn, đại sư huynh. Ngươi không nghe thấy có người hô cứu mạng sao? Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Lâm Phong cau mày nói. Lại không nghĩ, câu nói này kích thích Thi Vũ Tư bất mãn. Đại sư huynh, lời này của ngươi liền nói đến không đúng. Nếu là người người đều như ngươi vậy, ta tại nhìn thấy ngươi phía trước, liền chết. Lâm Phong bị nàng đánh đến im lặng, đối mặt kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu sư muội, hắn có thể nói cái gì? Chúng ta mau đi xem một chút, nói không chừng có thể rút một tay. Thi Vũ Tư thúc giục một tiếng. Lâm Phong nhưng lôi kéo nàng, không cho nàng đi qua. Ngươi không nhìn thấy Ly công tử đều chỉ là đứng tại chỗ, không có tới gần sao? Thi Vũ Tư nhưng không rõ mà nói, nàng là nàng, chúng ta là chúng ta. Tại sao phải lấy nàng làm chuẩn? Lâm Phong nói, tiểu sư muội, cái này thế giới cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có một số việc, chúng ta không thể đi qua nở ta biết ta, ta biết cái này thế giới rất tàn khốc. Thế nhưng, không thể bởi vì thế giới rất tàn khốc, chúng ta liền lạnh lùng đi. Thi Vũ Tư cãi lại một câu. Đại sư huynh, ngươi không đi, chúng ta đi a? Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải bộ y tiếp Thi Vũ Tư chạy tới. Chờ hai người tới gần Khương Ly thơ ý điếm, khỏe mắt nàng dư quang đảo qua, nhìn thấy Lâm Phong về sau, ánh mắt không nhịn được nghiền ngẫm hai người bọn họ đi như thế nào đến cùng một chỗ mà lúc này, cái kia kêu cứu người, cu nở dê máu me khắp người. Lão đảo xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn không nhìn chủ động hướng hắn chạy tới Thi Vũ Tư, mà là hướng phía Khương Ly vị trí chạy tới. Bịch kêu cứu người, trực tiếp bổ nhào vào tại Khương Ly dưới chân, tràn đầy vết máu tay, còn vươn ra muốn đi bắt Khương Ly giải. Có thể là, Khương Ly lại đem chân hướng về sau rời một bước nhỏ, tránh đi đối phương đụng chạm. Cầu cầu ngươi cứu cứu ta, bọn họ kêu cứu người cật lực chống lên đầu, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly hờ hững nhìn về phía hắn, mê hồn ngũ quan mặt không hề cảm xúc, đối với hắn cầu cứu hoàn toàn chính là thờ ơ phản ứng như vậy, để cầu cứu người trong mắt dâng lên tuyệt vọng, hắn lại nỗ lực hướng về phía trước bò một bước, tiếp tục hướng Khương Ly cầu cứu. Cầu ngươi trước đừng nói, ta chỗ này có thuốc, trước ăn đi xuống chữa thương đi. Thì Vũ Tư chạy tới, lấy ra một viên thuốc, đưa tới cái kia cầu cứu người trước mặt. Khương Ly ánh mắt trêu tức nhìn nàng một cái. Lại ngước mắt nhìn về phía đứng tại nàng đằng sau, một mặt bất đắc dĩ Lâm Phong, trong lòng dâng lên một chút hiểu ra. Lâm Phong tâm tư kín đáo, mà lại lãnh huyết xảo trá. Thế nhưng, đối với cái này dây dưa lục giới nữ tử, nhưng một mặt dung túng bất đắc dĩ. Nhìn xem nữ tử, cùng Lâm Phong thái độ cu nở dê rất thân mật, xem ra hai người là nhận biết. Như vậy lớn nhất khả năng chính là, Lâm Phong cái này trường hải người tu hành. Liền xuất phát từ kính nguyệt môn minh bạch Lâm Phong thân phận, Khương Ly quay người liền định rời đi. Đến mức cái kia cầu cứu người, tại Thi Vũ Tư tha thiết phía dưới, uống vào thuốc, thân thể thương thế cu nở dê khôi phục một chu tờ có thể là, người kia nhưng không có cảm kích Thi Vũ Tư, ngược lại một tay lấy nàng tối lui, đối muốn rời khỏi Khương Ly nói, Ly công tử, cứu mạng A. Khương Ly ghé mắt nhìn qua, ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi nhận biết ta Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư bảng đệ nhất công tử. Ly công tử tại ma huyệt bên trong, đánh giết tôn giả cảnh tam trọng ma vật, ai không? Biết, ai không hiểu người kia vội la lên. Thi Vũ Tư khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ giờ phút này mới biết được, nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại, có thể nhiều hơn sợ. Đi thôi. Lâm Phong tiến lên, cũng không cùng Khương Ly chào hỏi, hiển nhiên là không muốn có quá nhiều liên lụy, chỉ là đối Thi Vũ Tư no ý Thi Vũ Tư nhưng lắc đầu, không chịu rời đi. Cái này cố chấp bộ dáng, thật là làm cho Lâm Phong hận không thể đem nàng đánh cho bất tỉnh, trực tiếp đem nàng mang ra ma huyện, trở về Trường Hải. Đáng tiếc, Thi Vũ Tư tính tình hắn cu nở dê minh bạch, nếu là thật sự làm như vậy, sợ rằng tiểu nha đầu này cả một đời cũng sẽ không lại ly chính mình. Khương Ly cười nhạt một tiếng, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi lên phía trước. Có thể là, nàng vừa đi một bước, người kia lại vội vàng mà nói. Ly công tử dừng bước, ta chính là Bạch Hải người tu hành, cùng mấy vị tán tu huynh đệ cùng một chỗ kết bạn tiến vào ma huyệt thám hiểm. Nhưng hôm nay chúng ta xông lầm một nơi, nơi đó ma vật không ít, các ca ca liều chết đưa ta đi ra cầu cứu, mong rằng Ly công tử xem tại cùng là người tu hành phân thượng, mau cứu bọn họ. Vì sao là ta? Khương Ly thần sắc vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, giọng nói cu nở dê cực kỳ nhạt. Nàng dạng này coi thường nhân mạng thái độ, để Thi Vũ Tư có chút nhìn không được, muốn thay người bị thương nói vài lời, lại bị Lâm Phong gắt gao giữ chặt, không cho nàng lắm mồm. Người kia vội nói, Ly công tử có thế một thân một mình giết chết tôn giả tam trọng ma vật, có thể thấy được thực lực không phải bình thường. Huống chi, ta vừa chạy ra đến, liền gặp Ly công tử. Cứu người như cứu hỏa, Ly công tử van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi cứu người, vô luận là có hay không có thể đem các ca ca cứu ra, ta cái mạng này đều là ngươi, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì không hứng thú. Khương Ly cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Ly công tử thấy Khương Ly vẫn là phải đi, người kia kích động hô lên. Quá đáng, người ta đều như vậy cầu nàng, nàng làm sao còn có thể thờ ơ đâu. Đại sư huynh, nàng không đi cứu người, chúng ta đi thôi. Thi Vũ Tư không quen nhìn Khương Ly lạnh lùng, đối Lâm Phong no ý. Lâm Phong sắc mặt trầm xuống, âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lại, tiểu sư muội, đừng hồ đồ, theo ta rời đi. Hồ đồ ta chỗ nào hồ đồ, đây chính là cứu mạng a. Thi Vũ Tư không rõ Lâm Phong thái độ, ánh mắt có chút thất vọng nói, đại sư huynh, ta không nghĩ tới ngươi đi ra lịch luyện mấy năm về sau, vợ ơ y ma cũng sẽ biến thành một bộ ý chí sắt đá, ngươi không cứu, ta đi cứu. Nói xong, Thi Vũ Tư trực tiếp chạy đến cái kia thụ thương người trước mặt, đem hắn nâng đỡ, ngươi đừng lo lắng, ta bồi ngươi đi cứu người. Ngươi lập kế hoạch tiến triển đến không thuận lợi, vốn là để người này tâm như hỏa thiêu, giờ phút này còn toát ra một cái không hiểu thấu nữ nhân. Nếu không phải là xem tại nàng là cái mỹ nhân phân thượng, hắn thật muốn giết nàng. Cảm tạ cô nương hảo ý, chỗ kia hung hiểm, ngươi còn là không muốn đi. Tại toàn bộ ma huyệt bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Ly công tử một người có thể vào cứu người. Lâm Phong một tay lấy Thi Vũ Tư kéo về bên người, âm thanh lạnh lùng nói, đã nghe chưa, người ta không cần ngươi đi cứu người kia. Thư A Cơ hướng Khương Ly chạy tới, tiếp tục cầu nàng, Ly công tử, van cầu ngươi. Theo ta đi cứu người đi, dù chỉ là đến xem một cái liền tốt. Ngươi nếu là đến, cảm thấy là không thể được, ta tuyệt không khó xử được, chứ nếu còn có một chút hy vọng sống, còn xin Ly công tử xem tại tán tu tu hành không dễ phân thượng, cứu bọn họ. Khương Ly chuyển mắt, sáng tỏ đôi mắt chăm chú hắn.